quy mô của lần trước làm sao có thể so với hiện tại. Uông Kiệt bất đắc dĩ nói, nếu như giám thị ở phương xa đến động tĩnh lớn như thế cũng không cảm ứng được, vậy cường nhân thánh giáo cũng suy bại rồi. Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, tuy hắn tuyệt đối không muốn đem chuyện này ra ánh sáng, nhưng bây giờ xem ra, đã không thể nữa rồi. Đột nhiên, âm thanh leng keng êm tai vang lên, một ánh sáng men theo âm thanh tuyệt vời này đi tới bên cạnh Uông Kiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, giáo tông bệ hạ. Sắc mặt của Uông Kiệt hơi đổi, gã tự tay cầm lấy, lập tức một luồng sáng hiện trong tay gã. Trong lòng Doanh Thừa Phong vừa động, nói, đây là... Trong đôi mắt đã hiện lên một tia phức tạp, Uông Kiệt cười khổ một tiếng, nói, đại sư, đây là giáo tông bệ hạ truyền tin. Chân mày Doanh Thừa Phong cau lại, không ngờ mức độ khống chế quang minh thánh giáo của giáo tông bệ hạ lại mạnh như thế. Chuyện nơi đây chỉ mới phát sinh trong thời gian ngắn, y đã biết rõ. Như thể là nhìn thấu tâm tư của Doanh Thừa Phong, Uông Kiệt than nhẹ một tiếng, nói, đại sư, mỗi một không gian u quang đều phải đăng ký danh sách, không gian biến hóa cũng không bị phát hiện nhanh đến vậy, nhưng nếu không gian đột nhiên thiếu mất một cái, như vậy giáo tông bệ hạ sẽ biết tới. Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, nói, giáo tông bệ hạ nói như thế nào? Bệ hạ muốn ta lập tức qua đó giải thích. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, nói, Uông huynh, ta với ngươi cùng đi. Trong mắt của Uông Kiệt hiện lên một tia cảm kích, nhưng là lắc đầu, nói, không ổn, bệ hạ chỉ muốn ta một người qua đó, đại sư không cần ra mặt. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, nói, việc này do ta, có thể nào để cho ngươi một người gánh được. Uông Kiệt cười ha ha, nói, đại sư yên tâm, đừng quên ta đã thăng đến vương cấp. Ngay cả là có tội trong người, bệ hạ cũng sẽ khai ân thôi. Gã dừng một chút, nói, nhiều nhất là bị bệ hạ phái đi chiến trường, ở nơi đó gây điểm công huân bù lại khuyết điểm hôm nay. Cho nên, xin đại sư yên tâm. Doanh Thừa Phong chần chờ một chút, nói, nghe nói tỷ lệ tổn thất ở chiến trường cực cao, từ đó hiếm có người còn sống trở về. Uông Kiệt mỉm cười nói, đại sư, tại chiến trường, số tử vong nhiều cũng đều là vật hy sinh mà thôi. Tất nhiên, quang minh thánh giáo chúng ta tuy rằng hùng mạnh, nhưng còn chưa đạt tới trình độ lấy cường nhân vương cấp làm vật hy sinh. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, những lời này thật chính xác. Cường nhân vương cấp là tồn tại mạnh mẽ đến mức nào, cho dù là toàn bộ quang minh thánh giáo có 10 tỷ dân cư, cũng vẻn vẹn có mấy trăm người mà thôi. Nếu có người phát dồ đem cường nhân vương cấp đi làm mồi dụ và làm vật hy sinh, sợ là sẽ dẫn đến chuyện lớn rồi. Tuy nhiên, để Uông Kiệt một thân một mình đi chịu đựng giáo tông bệ hạ lửa giận, loại chuyện này Doanh Thừa Phong làm không được. Hắn mở miệng, có chút ý cười, nói, Uông huynh, nếu giáo tông bệ hạ cho gọi, chúng ta đây phải đi xem lão nhân ra đi. Chân mày Uông Kiệt cau lại, nói, đại sư, bệ hạ là muốn ta một người qua đó giải thích trước. Không quan hệ, ta giúp ngươi. Ý cười trên mặt Doanh Thừa Phong hiển lộ, nhưng trong đôi mặt cũng là vô cùng kiên định. Uông Kiệt kinh ngạc nhìn nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng. Bởi vì gã cảm nhận được loại khí thế quyết không thỏa hiệp trên người Doanh Thừa Phong. Nhẹ nhàng mở ra thông đạo u quang, hai người một trước một sau rời nơi đây. Phóng ra độc mộc chu, bọn họ bay nhanh hướng trung tâm quang minh thánh giáo mà đi. Bên trong thánh giáo, ngoại trừ cường nhân vương cấp và kỵ sĩ đoàn trực thuộc giáo tông bệ hạ, những người còn lại đều không được phi hành. Chẳng qua, Uông Kiệt hiện giờ chẳng những đã thăng tiến vương cấp, hơn nữa bản thân gã còn phụ trách thủ vệ thông đạo u quang, tự nhiên là có đặc quyền được phi hành. Rất nhanh, quang hoa trên bầu trời chớp động, đã đi tới phía trước cung điện nguy nga cao nhất khu vực trung tâm. Nơi này là chỗ ở của nhiều thế hệ giáo tông bệ hạ. Tuy rằng nơi đây không có hơi thở xa hoa gì, nhưng mỗi góc đều lộ ra loại cảm giác phong cách cao quý cổ xưa. Bất cứ kẻ nào tới chỗ này đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nơi đây cấm phi hành, người tới là ai, nhanh nhanh hạ xuống. Bỗng nhiên, một tiếng giống to vang lên, tiếng nói này trực tiếp đâm thẳng vào tầng mây, truyền rõ ràng vào trong tai hai người, phảng phất như là đang gầm nhẹ ngay gần bên tai. Uông Kiệt không dám chậm trễ, chân khí trên người vận chuyển, Độc Mộc Chu lập tức hạ xuống. Ngay phía trước cung điện, có hơn 10 kỵ sĩ bảo vệ xung quanh. Mỗi một người bọn họ đều có thực lực từ kim cảnh đỉnh phong, dường như muốn thêm một chút nỗ lực là có thể đột phá ranh giới, tiến giai trước tước. Mặc dù thủ vệ ở bên trong cung điện khác cũng có thể nhìn thấy kỵ sĩ ở cấp bậc này, nhưng có thể là phái một, hai vị kỵ sĩ thủ vệ cũng đã là một chuyện coi như xỉ. Nhưng ở trong này, không ngờ đến trình độ hơn 10 kỵ sĩ, ra tay mạnh như thế, cũng chỉ có giáo tông bệ hạ mới có thể làm được. Người cầm đầu cao lớn khôi ngô, khoác trên người giáp trụ quang minh, cả người chìm trong ánh sáng, phảng phật thật như cái bóng đèn lớn, phóng thích ra vô tận ánh sáng. Uông Kiệt duỗi tay vung lên, đem một luồng ánh sáng bắn ra, miệng nói: "Uông Kiệt thông đạo u quang, phụng lệnh đến đây, xin cho qua." Vị kỵ sĩ cao lớn tay cầm hào quang, cảm ứng một chút, kinh ngạc nói: "Không ngờ là bệ hạ ra lệnh khẩn cấp, các ngươi đi theo ta." Kỳ thật, lúc hai bên vừa mới đối mặt, liền cũng đã cảm ứng được khí tức mạnh yếu trên thân đối phương. Vị kỵ sĩ thân hình cao lớn này, không ngờ có được thực lực đại công tước đỉnh phong. Nếu chỉ nói đến khí tức, tu vi người này cũng không dưới Uông Kiệt lúc chưa đột phá. Đồng dạng, người này tuy rằng cảm ứng được hơi thở vương giả trên người Uông Kiệt, nhưng cổ hơi thở này lại không đủ để khiến hắn cảm thấy sợ hãi, cho nên khi tiếp đón, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Nhưng sau khi thấy được dụ lệnh của giáo tông bệ hạ, động tác của y lập tức nhanh mấy lần, miễn đi trình tự kiểm tra rườm rà, y trực tiếp mang người tiến vào trong cung điện. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới một chỗ trong đại điện. Một lão giả già nua không nhìn ra tuổi đi đến, nhận lấy dụ lệnh từ trong tay khôi giáp kỵ sĩ đại công tước. Lão kiểm tra một chút, chậm gì gì nói: "Các hạ Uông Kiệt, dụ lệnh của bệ hạ ngài thấy rõ chứ?" "Đương nhiên thấy rõ ràng." Uông Kiệt trầm giọng nói: "Đây là dụ lệnh của bệ hạ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ bỏ sót sao?" Lão giả nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói: "Nhưng trong dụ lệnh của bệ hạ, chỉ lệnh ngươi một mình đến." Lão nhìn Doanh Thừa Phong, trong đôi mắt mờ như thể hiện lên một tia sáng khác thường, nói: "Vị này là người nào?" Uông Kiệt trầm giọng nói: "Vị này chính là đại sư Tạo Thánh Điện Doanh Thừa Phong, cũng là cường nhân mà ta quyết định đi theo." Trong mắt lão giả cuối cùng toát ra mấy phần kinh ngạc. Lão nhìn Doanh Thừa Phong nửa ngày, nói: "Hóa ra là Doanh đại sư, thất kính." Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói: "Các hạ không cần phải khách khí." Lão giả này tuổi tuy không ít, nhưng khí tức trên người cũng không mãnh liệt, nhiều nhất cũng chỉ là một vị cường nhân tước vị mà thôi. Nhưng lão phụ trách quản lý sắp xếp một ít chuyện bên người giáo tông bệ hạ, lại nắm giữ quyền lực thật lớn, cho nên Doanh Thừa Phong cũng không nguyện ý trở mặt với nhân vật như vậy. Lão nhân cười ha ha, vừa quay đầu nhìn Uông Kiệt, đột nhiên nói: "Uông Kiệt các hạ, nếu lão hủ chưa từng nhớ lầm mà nói, nếu ngài muốn đi theo cường nhân, như vậy phải từ chức thông đạo u quang." Uông Kiệt chậm rãi gật đầu, nói: "Ta biết rõ, lúc này đi đến, ngoài trừ việc nhận tội, còn có một việc, chính là bàn giao chức trách thủ hộ thông đạo u quang." Lão giả gật đầu, nghiêm túc nói: "Ngươi đã quyết định, vậy là tốt rồi." Trong lời của lão có mấy phần tiếc nuối và cảm thán. Sau đó, lão hướng Doanh Thừa Phong thi lễ một cái, nói: "Doanh đại sư, thực xin lỗi, Uông Kiệt các hạ là phụng chiếu tiến đến, mà bệ hạ cũng không có triệu kiến ngài, cho nên xin ngài tại nơi này chờ." Lão dừng một chút, nói: "Ta đi bẩm báo bệ hạ, về phần bệ hạ có nguyện ý gặp ngài hay không, vậy không phải việc ta có quyền quyết định." Doanh Thừa Phong đáp lễ lại, thành khẩn mà nói: "Các hạ, biến cố ở thông đạo u quang cũng thật là vì tại hạ mà ra." Hắn mắt nhìn Uông Kiệt, nghiêm nghị nói: "Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không trốn trách nhiệm, để Uông Kiệt huynh một người đi chịu lửa giận của bệ hạ." Lão già ấp úng vài cái, cuối cùng than khẽ, nói: "Cũng được, ta đây phải đi bẩm báo bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể đồng thời gặp mặt các ngươi." Dứt lời, lão xoay người, thời gian dần trôi qua. Trong đại điện toàn bộ trống rỗng, chỉ vỏn vẹn còn lại Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt hai người. liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của Uông Kiệt có chút khẩn trương. Gã dù sao cũng là cường nhân cấp đại công tước của Quang Minh Thánh Giáo, tuy rằng đã định Doanh Thừa Phong và đi theo hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy, trong suy nghĩ của bọn họ, Giáo Tông Bệ Hạ gần như đã có địa vị là thần, cho nên, lúc sắp yết kiến, tự nhiên là có chút khẩn trương rồi. Sau một lát, lão giả từ trong địa trở ra, lão chậm rãi nói, Bệ Hạ bằng lòng đồng thời gặp mặt hai vị, xin mời đi theo ta. Hai người lên tiếng, đi theo lão giả tiến vào một đại sảnh nằm sâu trong cung điện. Ngay chính giữa tòa đại sảnh này, cùng ngồi một vị lão nhân. Lúc này, lão nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, lão nhắm hai mắt, dường như là đang nghỉ ngơi. Trên người của lão không có bất kỳ vật quý báu gì chứng minh thân phận của lão. Một thân áo xám cùng với một áo bào cùng màu, thậm chí là ở trên đó còn có vết bẩn mờ nhạt. Nhưng khi ánh mắt Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt rơi trên người vị lão nhân này, cũng không hẹn mà cúi thấp đầu, hướng phía lão cung kính hành lễ. Bọn họ được bái kiến, cũng không phải là cái người thường, mà là người phát ngôn thay thần linh trên thế giới này. Quanh Minh Thánh Giáo Giáo Tông Bệ Hạ, chậm rãi mở ra hai mắt, đôi mắt Giáo Tông Bệ Hạ đầy cơ trí, ánh mắt quét một vòng trên hai người dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Sau đó, trong mắt lão đã hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời ngồi thẳng người lại. Uông Kiệt, ngươi cuối cùng tiến giai rồi. Vâng, Bệ Hạ, Uông Kiệt kích động nói, đệ tử phí thời gian mấy chục năm trong thông đạo U Quang, ngày gần đây may mắn gặp được Doanh Đại Sư, dưới chỉ điểm và trợ giúp của hắn, Uông Kiệt may mắn tiến giai thành công. Trong lòng của Doanh Thừa Phong âm thầm đồng ý, lời nói của Uông Kiệt cũng không có chút khoa trương. Gã có thể thăng tiến quả thật dựa vào vận khí rất lớn, nếu không phải thấy trường kiếm một thân một mình chịu đựng thiên kỵ, khiến trong lòng gã tràn ngập chắc chắn, nếu không gã cũng không thể thành công. Khóe miệng của Giáo Tông Bệ Hạ xẹt qua một nụ cười thản nhiên, nói, có thể thành công là tốt rồi. Dứt lời, lão vừa quay đầu ánh mắt vừa lúc rơi trên người Doanh Thừa Phong, cũng không khỏi tăng thêm một tia ngưng trọng. Doanh Đại Sư, vật trên người của ngươi có thể hiện thân hay không, khiến cho bổn tọa liếc nhìn một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, bán thần cường nhân. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói, Bệ Hạ, tại hạ từng tạo ra vô số trang bị, không biết ngài cần xem chính là kiện nào. Giáo Tông Bệ Hạ mỉm cười nói, trên người của ngươi có loại trang bị phóng thích lĩnh vực hàn hệ, bổn tọa muốn xem chính là vật đó. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lão nhân trước mặt đầy vẻ kinh hãi. Sau khi Hàn Băng Trường Kiếm thăng tiến vũ khí bán thần, tự nhiên là có được khả năng lĩnh vực. Mà hiện giờ, hắn vì thủ vệ và áp chế Bá Vương Thương sau khi thăng tiến đưa đến đủ loại khuyết điểm, bất đắc dĩ phải phát động ra Hàn Băng lĩnh vực. Tuy nhiên, khi phát động lĩnh vực này, hắn cũng đã điều khiển uy năng lĩnh vực của Hàn Băng khí linh đến mức thấp nhất. Nói cách khác, phạm vi hiện giờ mà lĩnh vực bao phủ, giới hạn bên trong người Doanh Thừa Phong, mà ngay cả Uông Kiệt gần ngay bên chỉ cách vài bước cũng không cảm ứng được. Nhưng, sau khi gặp được Giáo Tông Bệ Hạ, vị Bệ Hạ sâu không lường được này chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra sức mạnh lĩnh vực quấn quanh thân thể Doanh Thừa Phong. Dường như là nhìn ra khiếp sợ của Doanh Thừa Phong, Giáo Tông Bệ Hạ khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, ngươi là Quang Minh Thánh Giáo chúng ta bồi dưỡng ra tạo đại sư, cho nên ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Trên mặt Doanh Thừa Phong hơi hơi giật mình, nói, Bệ Hạ, nếu là thuộc hạ không muốn đem thánh binh lấy ra, không biết sẽ có hậu quả gì. Lúc này, ngay tại bên trong đại sảnh, ngoại trừ Giáo Tông Bệ Hạ, Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt, cũng chỉ có vị lão giả dẫn đường kia. Nghe thấy Doanh Thừa Phong nói ra đại nghịch bất đạo như thế, ánh mắt lão giả lập tức trợn tròn. Tại thời khắc này, thân hình đang khom lưng đột nhiên thẳng thắn, cả người đều vì vậy mà như cao thêm một đoạn. Một luồng hơi thở từ trên người lão không gì sánh được phóng thích ra ngoài. Cổ hơi thở này vô cùng to lớn, phảng phất như núi cao trùng điệp hướng Doanh Thừa Phong mà đè ép. Cổ hơi thở hùng mạnh này,

khiêm tốn nói, tiền bối khen chật rồi. Lão Cường Ni cười ha ha, nói, ta cũng không nói bậy, ồ, không đúng, ngươi không phải không tồi. Lão đưa tay ra, vỗ vài cái trên vai Doanh Thừa Phong, nói, ngươi. Doanh Thừa Phong vẻ mặt xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, hắn vẫn là lần đầu gặp được một cường nhân như vậy, thực sự không biết nên làm gì. Giáo Tông Bệ Hà khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, Cường Ni, người ngươi kỳ vọng đã xuất hiện, chúc mừng. Cường Ni tức giận trừng mắt nhìn lão nhân phía sau, nói, theo lời của ngươi nói, dường như là chỉ mỗi ta mong chờ. Hừ, ta cũng không tin, ngươi sẽ thờ ơ. Tươi cười trên mặt Giáo Hoàng Bệ Hà không thay đổi, hơn nữa cũng không có phản bác lại. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hay là giữa hai vị này, có giao hẹn mà không muốn người biết đến. Ánh mắt lão Cường Ni vượt qua người Doanh Thừa Phong, rơi xuống trên người Uông Kiệt. Hắn hai mắt híp lại, nói, lời ngươi vừa nói ta cũng nghe được rồi. Hừ, khua môi múa mép sau lưng, không phải là thứ tốt. Uông Kiệt ngẩn ra, sắc mặt lập tức đỏ lên. Gã tuy rằng sớm biết thực lực đối phương hơn xa mình, nhưng dưới tình huống cách xa nhau như vậy, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gã gần như là lẩm bẩm. Nói rõ thực lực người này, hẳn là phải vượt xa hơn cả tưởng tượng của mình. Lão Cường Ni khẽ hừ một tiếng, nói, ta không sợ có người chửi bới, cũng không sợ có người trả thù. Cho nên, ta có thể nói cho ngươi biết, truyền thuyết kia là thật. Kỵ sĩ Vương đắc tội với ta sau đó chết trên chiến trường cũng là do ta tạo ra. Lão lạnh lùng nhìn Uông Kiệt, nói, ngươi còn có lời muốn nói sao? Sắc mặt Uông Kiệt lúc xanh lúc đỏ, dĩ nhiên là nói không ra lời. Doanh Thừa Phong vội vàng nói, tiền bối, Uông Kiệt là tùy tùng của vãn bối, vừa rồi gã chỉ là muốn giới thiệu cho ta một chút tình huống nơi này thôi. Nếu có cái gì hiểu lầm, kính xin tiền bối thứ lỗi. Lão Cường Ni hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên là không hề phản ứng Uông Kiệt, dường như vị vừa tấn thăng vương cấp cường nhân cũng chưa từng được để trong mắt lão. Giáo Tông Bệ Hạ than nhẹ một tiếng, nói, Cường Ni, tính cách ngươi vẫn nóng nảy như thế, vậy thì sao có thể thành tựu thần vị? Lão Cường Ni buông tiếng cười dài, nói, vậy thì loại người như ngươi, chẳng hề có cá tính tính cách, thì nhất định có thể thành tựu thần vị hà. Hừ, chúng ta có thể so tài, xem ai là người cuối cùng có thể cười. Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt đứng nhìn, bọn họ mơ hồ cảm thấy, chính mình hình như đang dính vào một chuyện rất nghiêm trọng. Lão Cường Ni vỗ đầu một cái, quay đầu nói, Doanh Thừa Phong, ta cho ngươi mỗi tháng đến nhà kho một lần, chọn lựa nguyên liệu quý hiếm. Ngươi như thế não vẫn không tới. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, tại họ muốn đem cơ hội này tích góp lại thành một, sau đó chọn duy nhất một lần là đủ. Lão Cường Ni hơi giật mình, lão sờ cái mũi, nói, sở thích này, hay, thật sự không hiểu được mấy người tạo đại sư đứng đầu như ngươi đang nghĩ cái gì. Lão dừng một chút, thỏa hiệp nói, được rồi, tùy tâm ý ngươi ý. Khi nào nghĩ đến, cũng chỉ cần đến. Vâng, đa tạ tiền bối. Doanh Thừa Phong cung kính nói cảm ơn. Uông Kiệt đứng bên hâm mộ nhìn Doanh Thừa Phong, nhà kho thánh giáo. Đây chính là thánh địa mà ngay cả các cường nhân vương cấp lưu luyến quên đường về. Chỉ có điều, ở nơi đó đóng quân một vị lão giả hùng mạnh bất tử. Cho dù là nhóm kỵ sĩ vương điện hạ, cũng không dám đắc tội. Nhưng Doanh Thừa Phong lại chiếm được sự xem trọng của vị tồn tại này và cho phép hắn mỗi tháng đều đến lấy một món nguyên liệu quý báu nhất. Loại ân sủng này tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nếu là truyền ra ngoài, Doanh Thừa Phong nhất định sẽ trở thành mục đích chỉ trích cho mọi người. Giáo Tông Bệ Hạ chậm rãi nói, Doanh Thừa Phong, ngươi có thể yên tâm, chúng ta không phải là ham muốn bán thần khí của ngươi. Giọng nói của lão dịu dàng hơn. Chúng ta chỉ muốn xác định một ngươi thật hay không có năng lực rèn ra bán thần khí. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, hắn không chút lựa chọn nói, chỉ cần có đủ tài liệu quý báu, tại hạ có thể rèn. Hắn quay đầu lại, mắt nhìn Uông Kiệt. Tuy rằng da đầu Uông Kiệt có chút run lên, nhưng vẫn tiến lên một bước, nói, Bệ hạ, đại sư nói là sự thật. Lúc chúng ta rèn chính là một nơi trong không gian u quang, cũng bởi vì lúc đại sư không có đầy đủ tài liệu, nên bị sét đánh tan. Ồ, thì ra là thế. Giáo tông bệ hạ mỉm cười nói. Lão kêu Uông Kiệt lại đây, chính là muốn hỏi trong thông đạo u quang cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện giờ ngay cả quá trình cũng bị tóm tắt. Uông Kiệt quỳ gối xuống, gã nghiêm nghị nói. Bệ hạ, không gian u quang hư hại là do thuộc hạ trấn thủ bất lực. Thuộc hạ đặc biệt đến thỉnh tội. Xin bệ hạ cho thuộc hạ xung quân đến chiến trường, vì quang minh thần dâng lên sức lực và sinh mạng hèn mọn này. Mí mắt Doanh Thừa Phong run run vài cái. Chính mình thật vất vả thu phục một cường nhân vương cấp. Sao có thể khiến gã không đi đến cái chiến trường không chút giá trị đó a? Nếu là như vậy, chính mình đi đầu tư trên người gã, 8-9 phần 10 đều là nước dội lá khoai rồi. Ha ha, ngươi không cần xin tội. Giáo tông bệ hạ cười hít mắt nói, trong thánh giáo xuất hiện một vị đại sư có thể rèn bán thần khí, đây là chuyện vui thật lớn, lấy giá một không gian đổi lấy, ha ha, đáng giá. Doanh Thừa Phong và Uông Kiệt đồng thời yên lòng, tuy nhiên trong lòng bọn họ có một tia nghi hoặc. Không gian u quang đó, đây chính là tiểu thế giới một phương, vậy mà nhẹ nhàng bâng quơ buông tha như vậy, chính mình không phải đang nằm mơ đi. Ánh mắt lão Cường Ni hơi hơi híp lại, lão lại mở to ra, hướng Doanh Thừa Phong đi tới. Theo thân thể lão tới gần, trên người Doanh Thừa Phong lập tức nhận lấy một luồng sức mạnh mênh mông hùng vĩ áp chế. Dưới sức mạnh kinh khủng này, hắn thậm chí phải ngã ngồi trên mặt đất rồi. Chẳng quá, hàn ý trên người hắn đột nhiên nồng đậm hơn. Hàn băng khí linh cảm ứng được chủ nhân sắp đối mặt cường nhân, lập tức phát ra một ít uy năng lĩnh vực, trợ giúp chủ nhân chống lại kẻ thù hùng mạnh trước nay chưa từng có. Lão Cường Ni cũng không có chân chính tiến lên, sau khi bước ba bước liền lập tức dừng lại. Hán cảm ứng được hàn ý phóng thích từ trên người Doanh Thừa Phong, hài lòng gật đầu, nói, lĩnh vực, đây là một binh khí thánh lĩnh vực hệ hàn. Ha ha, tràn đầy giá lạnh và sát ý lạnh lùng, là một thanh binh khí tốt. Doanh Thừa Phong miễn cưỡng ra vẻ tươi cười, nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Trái tim của hắn đập ầm ầm. Hàn băng khí linh áp chế hơi thở của Bá Vương Thương đã là cố hết sức, lại phân ra một ít lực lượng, đã là cự hạn. Nếu lão Cường Ni tiền gần thêm một bước nữa, như vậy bí mật của Bá Vương Thương đừng mơ được bảo vệ. Cũng may, mục đích của lão Cường Ni chỉ là thăm dò một chút, mà không có ý cùng Doanh Thừa Phong kết thù. Lão lui về phía sau vài bước, nói, bệ hạ, ta tin tưởng lời của hắn nói. Doanh đại sư có năng lực rèn bán thần khí. Giáo tông bệ hạ chậm rãi đứng lên. Mặt mũi của lão già nua, động tác thong thả mà vô lực. Nhưng, chẳng biết tại sao, bất cứ kẻ nào vừa nhìn thấy lão, đều không tự chủ mà trở nên cung kính và sợ hãi. Đây là sức mạnh của giáo tông bệ hạ, trong lúc vô tình có thể làm cho người khác thần phục lão. Doanh Thừa Phong, ta nghĩ cho ngươi cho ta. Giáo tông bệ hạ chỉ qua lão Cường Ni, nói, mỗi người rèn một kiện bán thần khí, ngươi có bằng lòng hay không? Sắc mặt của Doanh Thần Phong khẽ biến, hắn ngẩng đầu, nói, có thể vì hai vị cống hiến sức lực, là vinh hạnh của tại hạ.